Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 382, Trịnh Khôn nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com. Thế giới này không thể lấy địa cầu bình thường cổ đại thế giới góc độ đến xem. Rốt cuộc đó là cái có thế giới của võ giả, là một cái siêu phàm thế giới. Cho nên tin tức truyền lại tốc độ là rất nhanh. Đặc biệt là tại người hữu tâm trợ giúp tình huống dưới. Trong vòng một đêm, khắp kinh thành đều biết mới phong quốc sư Tô Thần tử nghỉ đêm hoàng hậu sự tình. Mặc dù, Tô Thần thật không có làm hiệu quả nhưng không có Vương Thạch Công bọn hắn ảo tưởng tốt như vậy. Dân gian đối với quốc sư đại nhân đánh giá ở vào lưỡng cực phân hóa trạng thái. Đại bộ phận thân sĩ, bọn hắn đối Tô Thần hận thấu xương. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Hoàng hậu thị tẩm, ta đại càn mặt mũi ở đâu? Chúng ta người đọc sách, no bụng đọc sách thánh hiền, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Nên cung trước thỉnh nguyện, để bệ hạ chém kia họ Tô quốc tặc. Đại càn ngàn năm, chưa từng có như thế làm người chế nhạo tiến hành. Hoàng đường a, những người đọc sách này hiện tại chuyện thích làm nhất liền là thành quần kết đội tại thanh lâu tửu quán cao đàm khoát luận. Lên án mạnh mẽ quốc tặc, nhục mạ Tô Tẩm, nhưng chính là giống đến hung. Kêu gào muốn đi cửa cung thỉnh nguyện, nhưng không có một cái xuất ra hành động tới. Mà phổ thông bách tính thái độ là như vậy. Hoàng hậu nương nương có thể hầu hạ thần tử đại nhân. Kia là nàng bao nhiêu năm mới có thể đã tu luyện phúc phận a, nếu là mang thai thần thai. Càng là ta đại càn chuyện may mắn a, đúng vậy a, đúng vậy a. Cửu tiêu thần đế nhưng linh, nhà ta nha đầu kia mắt thấy không thành. Cuối cùng cung phụng thần tôn, không nghĩ tới ngày thứ hai liền khỏi hẳn. Hoàng hậu có thể bị thần tử coi trọng. Đi bao lớn số phận a, hoàng hậu nương nương thật sự là có phúc lớn đấy. Quảng cáo, những này phổ thông bách tính đại đa số đều là Tô Tầm tín đồ. Trong mắt bọn hắn, hoàng hậu có thể bị Tô Tầm coi trọng, kia là hoàng hậu vinh hạnh, mặc dù quyền nói chuyện nắm giữ tại thân sĩ trong tay. Nhưng dân gian càng nhiều vẫn là bình dân bách tính, cho nên Vương Thạch Công trợ giúp, đem cái này sự tình lan truyền ra chẳng những không có kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ngược lại còn để không ít người cảm thấy đây là chuyện tốt. Vương tướng, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Những cái kia ngu dân quả nhiên là ngu muội đến cực điểm. Không chỉ có không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại một lòng hướng về kia quốc tặc, thật sự là một đám đáng chết dân đen. Từ viễn sớm cái này sự tình liền là nổi giận trong bụng. Hận không thể đem những cái kia bách tính toàn bộ đều giết. Vương Thạch Công mặc dù cũng nổi nóng, bất quá lại biểu hiện được coi như chấn định. Một đám thấp hèn đám dân quê thôi. Trị quốc còn phải dựa vào chúng ta những người đọc sách này. Chỉ có sĩ tử mới là một quốc chi căn cơ. Chỉ cần người đọc sách bị khơi dậy lừa, đây cũng là đủ. Bệ hạ không nhất định sẽ cân nhắc những cái kia dân đen ý nghĩ. Nhưng nhất định sẽ cố kỵ đám sĩ tử thái độ. Chỉ cần để kinh thành sĩ tử ngoài cung thỉnh nguyện, cũng không tin bệ hạ sẽ còn che chở cái kia quốc tặc. Từ viễn hiện tại đối hoàng đế không có lòng tin gì. Có chút lo lắng, vương tướng, bệ hạ bây giờ bị quốc tặc mê hoặc. Nếu như, bệ hạ không dám, Vương Thạch Công trực tiếp đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Lạnh lùng nói, bệ hạ nếu là dám đối người đọc sách giơ lên đồ đao, hắn liền sẽ lọt vào thiên hạ sĩ tử chống lại. Sĩ tử không vào sĩ, ai đến giúp bệ hạ quản lý nhiều như vậy quốc thổ. Cứ thế mãi suốt đời loạn tượng. Đến lúc đó bệ hạ liền là đại càn tội nhân. Ta nghĩ bệ hạ sẽ không lĩnh không rõ nặng nhẹ. Từ viễn nghe thấy lời này cảm thấy có chút đạo lý. Lúc này cắn răng nói. Ta một cái học sinh ở kinh thành sĩ lâm riêng có uy vọng. Ta hiện tại liền để hắn đi liên hệ cái này sự tình. Chắc là có thể thành. Không thể không nói. Vương Thạch Công phân tích đến đạo lý rõ ràng, mà lại phân tích đến độ rất đúng. Nhưng mấu chốt một điểm hắn lại nghĩ không ra. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tô Tầm không phải lừa đảo. Là chân thần, thấy tận mắt chân thần. Trường sinh đại đạo đang nhìn Trịnh Khôn há lại sẽ cố kỵ những này đâu. Vương Thạch Công bọn hắn càng là như thế. Trịnh Khôn lại càng thấy đến bọn hắn không có lòng tốt muốn ngăn cản hắn trường sinh. Cho nên hắn liền hết lần này tới lần khác sẽ không để cho bọn hắn toại nguyện. Phàm là dám ngăn cản Trịnh Khôn trường sinh người, kia đều sẽ rơi xuống thảm liệt hạ tràng. Một cái vì trường sinh, ngay cả hoàng hậu đều có thể chủ động đưa ra ngoài lấy lòng người khác hoàng đế. Còn có cái gì là hắn không làm được đâu? À, có, đó chính là từ bỏ trường sinh. Điểm ấy hắn tuyệt đối làm không được. Trích Tinh Điện, từ hoàng hậu đêm qua ngủ không ngon. Một đêm đều là lo lắng đề phòng. Mặc dù Tô Tầm biểu thị chướng mắt nàng, bất quá nàng nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ai biết Tô Tầm có phải hay không cố ý nói như vậy tê liệt nàng. Chỉ có thể nói nữ nhân liền là nghĩ đến nhiều. Tô Tầm nếu là thật có ý nghĩ gì, cần phải phiền toái như vậy sao? Trực tiếp danh chính ngôn thuận trên là được rồi. Nương nương, bệ hạ tới. Vì nàng trang điểm cung Nga nói từng cái câu. Từ hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Là đến xem hắn hoàng hậu tối hôm qua có hay không hầu hạ tốt vị quốc sư kia sao? Nàng trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Cung Nga cúi đầu trang điểm. Không dám đáp lời. Rốt cuộc tại cái này trong hoàng cung. Có đôi khi nói sai một câu liền là sẽ chết người đấy. Trang điểm xong. Từ hoàng hậu đổi một thân màu đỏ cung trang đi ra khỏi phòng. Liếc thấy gặp trong viện Tô Tầm đang cùng Trịnh Khôn trò chuyện. Trịnh Khôn khắp khuôn mặt là cung kính cùng lấy lòng. Để từ hoàng hậu sinh lòng chán ghét. Cái này đâu còn có nửa điểm đế vương uy nghi. Hoàng hậu tỉnh. Trịnh Khôn trông thấy từ hoàng hậu đi tới. Trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ. Còn lên tiếng chào. Từ hoàng hậu một trận khó thở. Trực tiếp nghiêng người ngồi vào Tô Tầm trong ngực. Như bạch ngọc tay nhỏ ôm Tô Tầm cổ. Dịu dàng nói. Quốc sư đại nhân tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Tối hôm qua chơi đùa bản cung toàn thân không còn chút sức lực nào. Ngày hôm nay đã đẩy trễ. Mất cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin bệ hạ không muốn cùng bản cung so đo. Quảng cáo. Người không phải muốn đem ta đưa ra ngoài thị tẩm sao? Vậy bản cung liền ngay mặt cùng người câu kết làm bậy. Nhìn ngươi có còn hay không là chấn định như vậy? Trong ngực ngồi mỹ nhân, Tô Tầm lại rất bình tĩnh. Tự mình thưởng thức trà. Một câu đều không nói. Trịnh Khôn không thấy mày may sắc mặt giận dữ. Ngược lại là vui mừng nhướng mày. Đã như vậy. Cái kia hoàng hậu ngươi thân là hậu cung chi chủ, nhất quốc chi mẫu, cần phải thật tốt thay chậm chiêu đãi quốc sư mới là. Hắn vốn đang lo lắng hoàng hậu giờ tính trẻ con không chịu phối hợp chọc giận Tô Tầm đâu. Cho nên mới buổi sáng liền chạy tới xem xét tình huống. Không nghĩ tới hoàng hậu cư nhiên như thế phối hợp, thật là làm cho hắn từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Từ hoàng hậu. Nàng đôi môi khẽ nhếch, xinh đẹp trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường đường một nước hoàng đế, liền thật không biết xấu hổ sao. Nếu là Trịnh Khôn nổi giận, nàng ngược lại sẽ cảm giác thống khoái một chút. Thế nhưng là Trịnh Khôn này tấm mừng rỡ bộ dáng, để nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, Tô Tầm khóe miệng có chút run rẩy. Cái này Trịnh Khôn cầu trường sinh tâm tư thật là khiến người cảm động a bệ hạ. Thu thập dược liệu sự tình phải nắm chặt. Tô Tầm nhắc nhở một câu. Tay cũng nắm chặt trong ngực từ hoàng hậu. Liền là thuận tiện sự tình nha. Từ hoàng hậu thân thể mềm mại run lên. Bất quá nhìn trước mắt Trịnh Khôn. Nàng cắn răng một cái. Trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Mỹ, thái mười phần. Đáng tiếc Trịnh Khôn căn bản tâm tư liền không tại nàng trong lòng. Đừng nói là hoàng hậu, Nếu là Tô Tầm có Long Dương chuyện tốt, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đưa Cúc tới cửa. Trịnh Khôn nhìn xem Tô Tầm nói. Quốc sư yên tâm, trẫm đã đem bản vẽ phát hướng cả nước các nơi truyền lệnh các quận huyện tìm kiếm. Còn phái Tú Y Ti người tiến về Tề Yến hai nước cảnh nội tìm kiếm. Việc quan hệ hắn trường sinh bất tử chi linh dược, hắn đương nhiên phải để ý. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.